Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lập tức nổi giận lên quát. Hai người nhà họ Thân kia đã làm chuyện mà mẹ cũng không muốn nói nữa. Bây giờ mang thai trao chất của nhà họ Thân đã lập tức được công lớn rồi. Cho dù không con trở về, cũng không ai dám nói một chữ là không. Huống chỉ tình trạng sức khỏe của con lần này là rất đặc biệt. Hôm qua bác sĩ đã nói mà con quên rồi sao? Bồi dưỡng thật là tốt, không thể được để mệt nhọc, cũng không được chịu bất cứ sự đả kích nào cả. Nếu lần này con trở về, bạn nhất kích thích bởi vì chuyện đó sẽ tác động đến bảo bối như vậy, cháu ngoại của mẹ sẽ ra sao đây hả? Mẹ à, con có thể cẩn thận một chút mà. Trong lòng của Hoan Nhan cũng có một chút vững dạ. Cô biết mẹ cô muốn tốt cho mình, hơn nữa bản thân cô cũng sẽ không chắc đường xa xa xôi như vậy. Liệu thật sự có xảy ra chuyện gì sai sót nữa hay không? Đứa con này quả thật, cô cũng không hề dễ dàng gì. Bình thường hàng này cô đều cẩn thận đến gấp trăm lần hơn. Không được. Hứa phu nhân dứt khoát, buông hai chữ vừa nhìn về phía hướng cảnh. Còn ông đó, dám lén lén mua vé máy bay cho nó. Sau này, ông không cần gặp lại tôi nữa đi. Hứa hướng cảnh vốn dĩ muốn giúp con gái một câu, lập tức không dám nói một lời gì nữa. Ông nhìn Hoan Nhan một chút, áy náy vỗ vai con gái. Nhan Nhan à, con hãy ngoan ngoãn bồi dưỡng thân thể đi. Chờ Ao Hạo hết bận, các con đoàn tụ với nhau. Cũng chỉ là vài ngày nữa thôi mà. Hứa hướng cảnh vừa nói vừa bám lấy bên cạnh cửa, mà đuổi theo Hứa phu nhân đi ra ngoài. Hứa Hoan Nhan bĩu môi siêu vẹo ở trên giường, bây giờ cô phải làm sao đây? Ai ngờ đến tối cô liền nhận được điện thoại của thân Tống Hậu. Thì ra Duy An đã trở về nước, mang tình trạng sức khỏe của cô kể hết cho anh nghe. Anh lập tức gọi điện thoại ngay cho cô, nghiêm nghị ra lệnh cô tuyệt đối không thể trở lại, chỉ nói cần cô bồi dưỡng cơ thể thật tốt, chờ anh xử lý xong tang sự của cha mẹ sẽ lập tức bay sang với cô. Hai người còn nói rất nhiều thứ nhỏ nhặt nữa. Bởi vì sợ cô nghỉ ngơi không tốt, thần Tống Hạo cũng không dám cúp điện thoại. Hoàn Nhan mách lại với anh, nói là đứa bé này làm loạn thật nhiều. Mới được 5 tuần đã khiến cô ngày ngày đứng ngồi không xong. Thần Tống Hạo nghe xong đau lòng nén cả buổi. Tuy tinh thần anh rất là mệt mỏi, nhưng anh cũng cố gắng dỗ dành cô hồi lâu. Còn mọi chuyện khác anh không hề đề cập tới. Sau một tuần, thần Tống Hạo làm tang lễ đưa cho cha mẹ. Theo nguyện vọng của mẹ, anh đã yên táng bà ở cùng một chỗ với thân Thiếu Khang. Lúc đến nghĩa địa trời chợt đổ một trận mưa tuyết nhỏ, một đoàn người mặc trang phục màu đen nghiêm trang đi giữa nền tuyết trắng, càng thêm vẻ đau thương. Nón Nón cũng mặc bộ quần áo màu đen, gương mặt tràn đầy nước mắt. Mặc dù cô bé còn nhỏ tuổi, chưa hiểu được lòng người ấm lạnh ra sao, nhưng cũng biết trước kia ông bà yêu thương mình thế nào, chỉ biết là sau này sẽ không còn được uống chè táo của bà nữa. Cũng sẽ không bao giờ còn được ông mang đi cùng câu cá nữa. Thần Tống Hạo dắt tay Noãn Noãn, đứng ở hàng đầu tiên để cảm ơn bậc cha chú bạn bè, họ hàng thân thích. Hết người này đến người khác, ai đi qua cũng nói một câu an ủi, anh hãy nén bi thương. Đến cuối cùng, chợt có hai người khách không mời mà đến. Một người thân Tống Hạo biết, đó chính là Mộ Trạch Ân, còn một người Noãn Noãn biết, chính là Mộ Cẩn Hiên. Noãn Noãn vừa nhìn thấy Cẩn Hiên đã khóc, vùng vẫy khỏi tay của thân Tống Hậu, chạy nhào vào trong ngực Mộ Cẩn Hiên òa khóc. Nét mặt của Mộ Cẩn Hiên chợt biến đổi. Lúc lâu sau, cậu không quay đầu lại liếc mắt nhìn ông, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng quần Noãn Noãn. Tiền Tình à, không sao, đừng khóc nữa. Cậu vẫn như cũ lấy khăn tay ra, lau nước mắt trên mặt cho cô bé. Noãn Noãn chỉ kéo cánh tay của cậu núp ở trong ngực, ôm chặt lấy cậu không rời. Thân Tống Hậu nhìn thấy một màn như vậy, đáy lòng lặng lẽ nổi lên vẻ lo lắng. Anh không ngờ tới người suốt ngày Noãn Noãn treo ở trên khóe miệng Mộ Cẩn Hiên lại là cháu trai của Mộ Trạch Ân. Mộ Trạch Ân mắt liếc nhìn hai đứa bé âm thầm thở dài. Ông run lầy bầy đi đến trước bia mộ, phía trên là hình của Thích Dung Dung và thân Thiếu Khang kề vai sát cánh. Ông vươn tay vớt ve khuôn mặt của Thích Dung Dung, ngoại không trông, nét mặt giả nua nặng nề bi thương. Bà đã yêu ông ấy rồi, nếu không bà sẽ không đi theo ông ấy nhanh như vậy. Ông ơi cúi đầu chào, rút ra từ trong cái túi trước ngực một cành hoa cúc trắng, rồi run rẩy đặt trước mục của bà. Đôi môi khô quắt mấp máy một hồi lâu. Thần Tống Hậu không nghe được ông nói điều gì, cuối cùng chỉ nghe thấy ông nhẹ nhàng gọi một tiếng Dung Dung. Ông đứng trước mộ hồi lâu, nhìn tấm hình với ánh mắt dịu dàng làm cho người ta cảm động. Thần Tống Hậu chưa từng nghĩ tới một người phụ nữ như mẹ anh vậy như lại có được hai người đàn ông vẫn yêu say đắm như thế. Những chuyện anh không biết quả thật là có quá nhiều, giống như là anh hoàn toàn không biết. Thích Dung Dung lúc còn trẻ,